Vũ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Giờ này như thường lệ, chúng ta tiếp tục học về Kinh Pháp Bảo Đà. Hôm nay là kỳ thứ 55. Mà cái bài kinh bữa nay tiếp tục đây là nó rất là sâu sắc. Tôi cố gắng trình bày để giải nghi cho đại chúng một cái vấn đề mà thật chất thì theo tôi nghĩ tôi cũng không đủ khả năng có thể là giải thích hết cho các vị đâu. Nhưng mà nếu như các vị cùng với tôi chịu văn tư tu để giải quyết cái vấn đề này, bởi vì nếu tất cả những người Phật tử chúng ta là những người học Phật, đệ tử Phật, muốn theo con đường của Phật dạy, thì ai ai xưa nay cũng thắc mắc cái chữ tâm hết. Mà bữa nay Lục Tổ Huệ Năng được một vị sư, một vị thầy tên là Pháp Hải, người ở Khúc Giang, tỉnh Thiều Châu đến tham vấn tổ, hỏi là bạch tổ sư vậy chứ thế nào là tức tâm tức Phật, và xin hòa thượng chỉ dạy cho. Có một cái câu đó thôi, tức tâm tức Phật thôi, mà tôi xin giải thích. Có thể là tôi xin mượn văn tự của các cái danh ngôn thành ngữ của thế gian, cũng như mượn văn tự của kinh điển thể ngày nay, ngày mai, nếu không khéo thậm chí tuần sau, đi ngày mình một tuần mình học có hai buổi à, để giải quyết cái chữ tâm này, cái chữ tức tâm tức Phật này, hay nói khác hơn là giải quyết cái chữ tâm thôi. Bao nhiêu ngôn từ của thế gian, bao nhiêu cái bậc gọi là thánh tri thời cũng đã từng giải thích cái chữ tâm. Tôi nhớ hoài hồi xưa phải học chữ Nho á. Bây giờ tôi mượn cái tục đế trước rồi tôi mới dẫn tới cái kinh điển. Học chữ Nho thì nói câu là quả hổ quả bì, nan quả cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm. Nó cũng có một chữ tâm. Rồi cái câu thứ hai là bất phạ hổ sanh tam cá khẩu, chỉ khủng nhân hoài lưỡng giải tâm, cũng có chữ tâm. Tam điểm như tinh tượng hoành câu tợ nguyệt tà, phi mau tùng thử đắc tố Phật giả do tha, cũng chữ tâm. Thiên thính tịch vô âm thương thương hà sứ tầm, phi cao diệt phi diễn đô chỉ tại nhân tâm, có chữ tâm. Thủy để ngư thiên biên ngạn cao cả xạ hề, nơi khả điếu đô chỉ nhân tâm, chỉ tức gian thôi hà khả lượng, có chữ tâm. Thủy tri trưởng thám tri thâm thiển, nhân dụng tài giao kiến giải tâm, có chữ tâm. Thiên khả độ địa khả lượng, đô chỉ nhân tâm bất khả phòng, có chữ tâm. Bởi vì nữa đây, coi như là không biết bao nhiêu lời lẽ văn tự để giải thích cái chữ tâm của người trần thế. Rồi mình theo đạo Phật cũng có cái chữ tâm thôi, Cái tâm hở cái gì đây? Quan trọng là cái tâm. Cho tôi cười với một nụ cười ngạo nghễ. Ngạo nghễ đây không phải là tôi tự hào nha, mà ngạo nghễ là tôi cười nhân thế, cho tới cười cả những người Phật tử tới với đạo Phật cứ hở mở miệng là tâm. Hiện giờ trong này mấy tâm đây? Hiện giờ những người đang nghe là mấy tâm? Trong đây thấy có là tâm thiện quê Mỹ Phụng ha, cũng có cái chữ tâm ha. Rồi dường như là trong này là cũng tâm nhiều lắm. Bây giờ là nếu ai mà chấp nhận bằng lòng theo đạo Phật thì bây giờ tôi và các huynh đệ phải giải quyết, giải thích mượn văn tự ngôn từ để giải thích cái chữ tâm này, mượn văn tự để truyền tải cái chữ tâm này. Câu và hỏi câu là tức tâm, tại sao mà thế nào là tức tâm tức Phật, nhiêu đó thôi, xin tổ dạy cho. Tổ mới dạy rằng niệm trước chẳng sanh tức tâm, niệm sau chẳng diệt tức Phật, lập tất cả tướng tức tâm, lìa tất cả lập tất cả tướng tức tâm, lìa tất cả tướng tức Phật. Nếu ta nói cho đủ thì trọn kiếp cũng chẳng hết. Đó, nhiêu đó thôi mà bây giờ quân đệ chúng ta học Phật thiệt nha, cái này học Phật thiệt à, chứ không có học Phật chơi à nha. Học Phật thiệt à. Mà cái tuần rồi tôi giảng tới cái đoạn mà tôi nói tâm nó đi qua nhiều lớp, mà trong đó nó có ba lớp, lớp vui buồn, lớp giọng khởi và lớp sâu lắng đó, nói ba. Nhưng bây giờ mượn văn tự nha, mượn văn tự tất cả quý vị vô đủ chưa? Nay bữa nay là những người học Phật thiệt mới học nha. Học Phật giả đừng học nha. Học Phật thiệt á thì phải nói tâm nào, chứ không hở phải nói vì quan trọng cái tâm, do tâm mình thôi. Nhưng giống như bữa nay là ngày kỷ niệm của đạo của tôn giáo của ngày kỷ niệm của Kitô giáo là kỷ niệm ngày Đức Chúa Giáng Sinh, rồi cũng cãi âm sầm. Phật giáo và những tín đồ Phật giáo, kể cả trong đó có tăng ni, coi như là người thì chống, người thì không chống, người thì chống là thôi bây giờ hòa đồng, coi như tôn giáo nào cũng được thôi, thì cái ngày này chúng ta cũng cùng nhau ăn Noel. Còn người thì nói mình là Phật tử không ăn Noel, người thì nói thôi cái ngày này đem cái lễ Noel này vô trường học, người thì nói là học sinh, phụ huynh học sinh cấm không cho. Nói là tất cả cái nói tới nó luôn nè, tâm mà, đạo nào cũng vậy, do tâm mà. thì tâm nào, tất cả chúng ta giải quyết tâm nào. Cho nên nó điều, cái điều mà đáng buồn, đáng thương, đáng tội nghiệp. Tội nghiệp là Phật tử, tôi nói tội nghiệp Phật tử mình, nó với Phật tử mình đi chùa tụng kinh cứ bằng thay không biết bao nhiêu bộ chuông mỏ và thay không biết bao nhiêu cái áo tràng, nhưng mà nói một chữ tâm thôi không biết chữ tâm nào để nói. Tôi nói tới đây là tự nhiên cái tâm tôi nó sụ xuống. Sụ xuống qua ánh mắt là buồn. Còn khi mà cười nó rạng rỡ thì cái tâm nó tâm nào, khi mà nói tới đây buồn thương, xót thương cho tín đồ Phật tử, kể cả trong đó có tăng ni Phật tử. Để hỏi thử coi, hỏi các vị trụ trì coi, tâm nào? Tâm là gì? Tâm là tâm nào, thưa Thầy? Nói các vị tùy tâm, các vị công tâm, các vị quan hỷ tâm, vậy tâm nào? Nói các vị phát cái tâm ủng hộ để xây chùa, phát cái tâm ủng hộ để làm tượng, phát cái tâm ủng hộ để cúng dường, để bố thí, vậy tâm nào? Phát cái tâm đó là phát tâm nào? Nếu Phật tử nào giỏi mà học hiểu rõ đó thưa Thầy, vậy con phát cái tâm đó là tâm nào? Và tâm ở đâu? Tâm cái gì, lấy cái gì để phát? Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, vậy thì thưa Thầy, quá khứ hiện tại cũng như vị lai là không không tìm được tâm. Vậy thì thưa thầy, con phát tâm là con phát tâm nào? Mà tối ngày cứ con vô chùa nghe thầy kêu phát tâm đi con, phát tâm, phát tâm cúng dường cho có phước con, phát tâm tu hành, phát tâm thế, thì cứ phát tâm là tâm nào? Cho nên nó đau khổ, nó đau thương, nó buồn, mang mát là phải chi mà tăng ni mình đại đa số, hết trơn đa số, đại đa số, tất cả mọi người học cho rõ ràng kinh Phật, thì tôi nghĩ rằng tín đồ của chúng ta nó không đến đổi ngày nay mà nó đủ thứ việc xảy ra. Đó, nãy giờ là tôi nói là vòng vòng là cái tâm, tâm mà thế gian mà quan niệm cái chữ tâm, nó bây giờ vô chữ tâm qua lời chư Phật. Bữa nay là tôi nói trước là ngày hôm nay tôi mượn văn tự trước, rồi có thể ngày mai, có thể tuần sau tiếp tục có giải thích nha. Bây giờ tôi phải mượn văn tự, trước tiên là chúng ta phải mượn văn tự để truyền tải trước. Vậy thì chữ tâm qua lời Phật dạy, thứ nhất là Phật nói kinh Hoa Nghiêm: nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Có cái câu nhất thiết duy tâm tạo, nghĩa là mọi sự mọi việc đều do tâm tạo ra tất cả, công đức cũng do tâm tạo, nghiệp chướng cũng bởi tại tâm. Đó chính là tâm sanh diệt, lăng xăng lộn xộn thay đổi, thường do tham sân si chi phối thúc đẩy điều khiển, cho nên con người thường tạo nghiệp bất thiện nhiều hơn là thiện nghiệp. Chúng ta đã thấu hiểu lẽ chân thật của cuộc đời là vô thường, không có gì tồn tại vĩnh viễn, không có gì là tự nhiên sanh ra mà không có nguyên nhân. Luật nhân quả áp dụng trong ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai. Sinh sự thì sự sinh, nhân nào thì quả nấy, gieo gió thì gặp bão, có lửa thì có khói. Cầu nguyện với tâm lăng xăng lộn xộn chỉ đem lại sự bình an tâm trí tạm thời. Bình an thật sự chỉ có cho người thiện tâm. À, cho nên bữa nay là ngày đáng sanh, ngày giáng sanh của Đức Chúa, có câu là nhân danh Thiên Chúa trên trời, bình an xuống thế giúp người thiện tâm. Thì thiên đàng địa ngục tuy hai tâm trạng khác nhau, nhưng thật sự tất cả chỉ là một trạng thái trong tâm của chúng ta mà thôi. Cho nên mới có bài kệ là tội từ tâm khởi, đem tâm xám, tâm đã diệt rồi tội cũng vong, tội vong tâm diệt, cả hai đều không. Đó chứng thật là chân sám hối. Đó là tôi nói về kinh Hoa Nghiêm có câu nhất thiết duy tâm tạo. Bây giờ thứ hai, bây giờ nói cái bài kinh thứ hai mà nói tâm, nó là tâm gọi là thường trú chân tâm. Đó là kinh Thủ Lăng Nghiêm. Vì vậy mà nói về Thủ Lăng Nghiêm thì nói cái chữ tâm nó rất là rõ là, bởi vì kinh Thủ Lăng Nghiêm là Đức Phật và ngài A Nan, Đức Phật gán hỏi ngài A Nan, và bảy lần tôn giả A Nan trình Đức Phật chỉ cái tâm mình. Cái đoạn này, cái kinh này quan trọng, tôi xin nói qua rồi tôi sẽ giải thích cái khúc bảy lần ngài hỏi tâm. Kinh thứ ba mà nói chữ tâm Đức Phật có dạy, đó là trong kinh A Hàm: tam giới tâm tạnh tức thị niết bàn, có nghĩa là khi nào dứt sạch tâm trong ba cõi, lúc đó chúng ta mới thấy được niết bàn. Khi tâm tham nổi lên, chúng ta sống trong dục giới, tức là cảnh giới đắm nhiễm tham dục, đau khổ và lòng tham của con người không đái, không thỏa mãn. Con người sống trong dục giới lúc nào cũng cảm thấy khao khát, thiếu thốn được bao nhiêu cũng không thấy đủ, luôn chạy đôn chạy đáo tìm kiếm tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống và ngủ nghỉ. À, khi tâm sân nổi lên, ngay lúc đó chúng ta sống trong cảnh sắc giới, tức là cảnh sắc, cảnh chấp chặt sắc tướng, lòng như thiêu đốt, sắc mặt tái xanh vì sự tức giận nhân dân. rồi dù tâm tham không còn tâm sân cũng tai hại vô cùng. Như đã ý nói sơ về cái tâm giới tâm tạng tức sĩ niết bàn. Một khi mà cái tâm mà nó không còn trong tâm giới đó, nó dứt sạch trong tâm giới trong ba cõi rồi thì mới thấy được niết bàn. Vậy mà có khi cũng nói là nhất niệm sân tâm khởi bất dạng chướng môn khai, có nghĩa là một khi tâm niệm tức giận sân hận khởi lên thì chúng ta không kiềm chế được, không tự khắc phục được thì bao nhiêu trăm ngàn chuyện khó khăn đau khổ chướng ngại tiếp nối theo sau đó. Rồi trong kinh Di Đà thì cũng nói chữ tâm, người nào giữ được nhất tâm bất loạn, coi như là nhược nhị nhược tam nhật nhược tứ nhật nhược ngũ nhật nhược lục nhật nhược sắc nhật nhất tâm bất loạn kỳ nhân lâm mạng trung thời A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền tức đắc vãng sanh gì đó. Có nghĩa là người nào mà giữ được tâm bất loạn từ một ngày cho đến bảy ngày khi lâm chung giữ tâm không điên đảo thì người đó được vãng sanh Tây Phương. Trong kinh Đại Tạp thì Đức Phật cũng có nói chữ tâm là nếu thường xuyên giữ được chánh niệm tâm không loạn động, dứt trừ được phiền não thì chẳng bao lâu đắc thành vô thượng Bồ Đề. Đó là cũng tâm ha, là tôi lướt qua các cái bài kinh. Trong A Hàm thì Đức Phật cũng lại có dạy rằng chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt. Có nghĩa là một muôn sự muôn vật trên đời đều theo duyên mà sanh, cũng tùy theo duyên mà diệt đi, không có việc gì vật gì mà trường tồn mà cố định mà vĩnh viễn. Người ta phải thấy nó như vậy để mà người ta không còn chấp cái ngã chấp và pháp chấp vân vân. Đó, tôi lướt qua những cái nói về tâm á nghe. Tôi thử. Bây giờ thôi, bây giờ nói dài nhiều thứ tâm lắm. Nhiều thứ kinh nào cũng nói tâm. Rồi bây giờ tôi giải thích cái chỗ chữ tâm mà thực tế giữa Đức Phật và ông A Nan. Đức Phật hỏi A Nan, tâm là cái gì? Đó, bây giờ tôi chỉ nói gọn đi chứ còn nhiều thứ lắm. Kinh nào cũng nói tâm. Nào là trong tâm khởi niệm, nếu giác kịp thời liền biết không theo đó là chân tâm. Trong tâm khởi niệm, nếu còn mê muội không giác kịp thời liền theo niệm đó cũng là gọi là vọng tâm. Cũng ví như là khi có gió thổi, mặt biển nổi sóng gọi là biển động. Ví như cái tâm lăng xăng lộn xộn, mặc dù gió thổi mặt biển vẫn yên là biển thái bình. Cũng ví như là bản tâm thanh tịnh hay tâm bình thường. Cho nên mấy câu là bình thường tâm thị đạo cũng nói tâm. Các vị thấy không, tôi lướt qua chữ tâm. Chữ tâm bây giờ nói lướt cái đã rồi, bây giờ thôi, bây giờ bắt đầu là vô học chữ tâm nghe. Thôi lướt nhiều quá mất công quý vị nghe mệt quá. Bây giờ học chữ tâm mà nói là tâm như thế nào. Thôi giờ tôi cho lướt qua hết, tôi chữ dài lắm, vô số tâm. Mà tại sao gọi là tức tâm tức Phật? Tức tâm tức Phật đó là nói về kinh thôi, còn lời tổ thôi còn nhiều nữa, còn nhiều thứ giải tức tâm. Bây giờ học một cái kinh thôi đó là để giải thích cái câu và tức tâm tức Phật. Đó là kinh Thủ Lăng Nghiêm. Con người thật, Phật thật, Phật là Đức Thích Ca Mâu Ni, mà người bây giờ đó là con người bây giờ đó là Đức A Nan. Tại vì A Nan bây giờ chưa chứng thánh quả cho nên còn gọi là con người. Còn Phật là Đức Thích Ca Mâu Ni. Cái điều mà Đức Phật gán hỏi cái tâm á, bởi vì Phật muốn dạy cho A Nan biết là tâm là căn bản của Bồ Đề và cũng chính tâm là căn bản của luân chuyển sanh tử luân hồi. Khi gặn hỏi cái tâm thì lần đầu tiên ông A Nan thưa với Phật rằng: Bạch Thế Tôn, tâm là sự hiểu biết. Tâm là sự hiểu biết. Bởi vì cái sanh ra sự ưa thích và ham muốn ở trong con. khi mắt con nhìn thấy Đức Thế Tôn có 32 tướng tốt, thì từ đó con phát cái tâm xuất gia theo Phật tu hành và mong được thoát ly sanh tử. Đó là cái đầu tiên mà ông A Nan thưa Đức Thế Tôn, là cái tâm, là cái sự hiểu biết ở trong con. Phật mới bảo rằng: này ông A Nan, ông nên biết hết thảy chúng sanh từ vô thủy đến nay sống chết tương tục đều do không biết chân tâm thường trú thể tánh tịnh minh, hàng ngày chỉ dùng các vọng tưởng, mà vọng tưởng thì không chân, vì vậy nên mới có luân hồi. Này A Nan à, như lời ông đã nói thì do tâm và con mắt mà có sự ưa muốn, nhưng nếu không biết tâm và con mắt ở đâu thì không thể hàng phục trần lao. Ví như ông vua, một nước bị giặc xâm lăng phát binh đánh dẹp, thì binh ấy cần phải biết giặc ở chỗ nào mới mong dẹp được. A Nan à, hiện nay ông còn mắc phải cái luân hồi là lỗi tại tâm và con mắt của ông đó. Vậy ông hãy chín chắn tìm xem tâm và con mắt của ông hiện ở chỗ nào. Bắt đầu rắc rối nè, rắc rối giữa hai thầy trò nè. Thì cái điều mà Phật quả A Nan như vậy và A Nan từng thưa như vậy đó, là cũng là cái điều mà của chúng ta ngày nay. Bởi vì mọi người chúng ta sùng tín đạo Phật đều tôn trọng cái tâm, mặc dù chưa được hiểu kỹ về nó. Người ta ngưỡng vọng đặt trọn niềm tin ở tâm, rằng là tội phúc do tâm, vui khổ do tâm, niết bàn địa ngục do tâm. Đến như những người chưa biết đạo Phật là gì mà họ vẫn quan niệm là lương tâm. Nào là lương tâm, nào là lương tri, nào là căn bản đạo đức của con người. Nó không thể không có cuộc sống trong xã hội loài người. Tôi thấy mấy vị mà YouTuber á, hai bên mà chửi nhau á, thì bên nào cũng nói chữ tâm hết trơn. tôi nghe mà bây giờ nó có tình trạng mà văn hóa chửi đó, văn hóa chửi nhau là bên nào cũng do tâm hết. Bên nào cũng đấy, do cái tâm à, tâm thế này, tâm thế kia. Trời ơi, tôi nghe nó mệt hết sức, rớt mồ hôi lột đột vậy đó. Thấy bây giờ mà chửi nhau á, bên gọi là bảo vệ ai đó không biết, tôi không cần nói. Một bên đó thì gọi là chống đối, bên bảo vệ bên chống đối, bên nào cũng nói tâm hết trơn á. Quý chú cho, xã hội Việt Nam, xã hội văn hóa YouTube ngày nay sao mà nó hay quá mức, nó hay tới mức độ mà những cái nhà Phật học như chúng tôi đây mà giải thích không được chữ tâm luôn. Giải thích không được, bởi vì ai cũng nói chữ tâm hết trơn. Như vậy thì nói đi thì cũng nói lại, tại vì họ nghe, họ xưa nay họ cứ họ nói tâm vậy thôi. Bởi vì cái then chốt của Phật giáo thì cũng nói tâm mà. Tam giới chi trung, dĩ tâm di chủ, năng quán tâm giả, cố cánh giải thoát, bất năng quán giả, cố cánh trầm luân, chúng sanh di tâm, du như đại địa, ngũ cốc ngũ quả, tùng đại địa sanh, ngũ thú thiện ác, độc giác Bồ Tát, hữu học vô học, độc giác Bồ Tát, cập chư Như Lai, chỉ thử nhân duyên, tâm danh di địa. Có nghĩa là trong tâm giới này, tâm là chủ mà. Người nào mà quán được cái tâm thì sẽ giải thoát, người không quán tâm thì chắc chắn trầm luân. Tâm chúng sanh cũng như đại địa, ví như là ngũ cốc ngũ quả thì từ đất mà sanh, cho tới mà thánh tứ thánh lục phàm cũng đều do tâm sanh, cho nên tâm gọi là tâm địa. Thường thường nói tâm đây là tâm địa. Như vậy tâm ở đây á, đối đạo Phật muốn nói là tâm địa nha, tâm địa. Như vậy tâm á, nó có 16 thứ tâm, nào là chân tâm, nào là vọng tâm, nào là tức tập tâm, nào là tập khởi tâm, nào là duyên lự tâm, nào là tức tụ tinh yếu tâm, nào là nhục đoàn tâm, và nào là tâm phương, nào tâm sở, tâm bất tương ưng hành, tâm, 16 thứ tâm. Vậy bây giờ người học Phật thiệt học tâm nè. Cái tâm mà các vị mà cứ mà nói lại tâm tâm đó là tâm nào? tâm nhục đoàn tâm hay là tâm duyên lự tâm, hay tâm tập khởi tâm hay là vọng tâm hay là chân tâm hay là tâm sở hay là tâm vương. Thật sự họ nói nhưng mà họ không biết cái tâm nào hết. Một thầy chùa, một người xuất gia đệ tử Phật mà không nghe, không hiểu, không giải thích được 16 thứ tâm này thì tôi nói thật đừng làm thầy chùa gì hết trơn. Mà nói chung quy lại là cần giải thích hai cái thứ tâm chính yếu mà Đức Phật muốn nói, đó là chân tâm và vọng tâm. Vì vậy mà muốn hiểu biết được tâm á, thì phải cần có một quá trình học Phật và phải có cái dụng công tư duy tu tập. Bởi vì tâm là căn bản của Bồ Đề, Niết Bàn nếu khéo vận dụng, sống theo con đường chánh pháp. Trái lại tâm là nguồn gốc của luân hồi sinh tử, nếu đánh mất hoặc không phát hiện được cái chân tâm thường trú sẵn có của mình. Vì vậy Đạo Phật cũng như nền giáo lý Phật xem trọng, rất trọng giá trị của tâm trong nghĩa tâm tánh con người. Muốn sử dụng tốt cái tâm đó cần phải dụng công tu tập, phải có giới, có định, có tuệ để thân chứng. Nói đến sự tu tập phải đúng chánh pháp, không khéo thì chỉ là những người mong vẽ cọp thôi. Nhưng mà vẽ cọp, nhưng mà vẽ da, nội mà vẽ da thôi thì không khéo á, kết quả lại là con chó vện khẳng khiêu. Chứ còn bởi vì người ta rất dễ lầm tâm, chứ đừng nói chi mà vẽ được bộ xương của cọp ở bên trong. Người đời ta nói vẽ cọp, vẽ da, xương khó vẽ, nhưng mà nếu không khéo, vẽ cọp mà không ra cọp mà ra chó vện khẳng khiêu. Sự thấy nghe, hiểu biết, ưa muốn, ghét thương, những tác dụng tâm lý đó, nó không rời tâm, nhưng nó không phải là chân tâm, mà nó là vọng tưởng, là cái bóng dáng còn sót lại của tiền trần. Vì vậy mới có câu gọi là ngũ câu ý thức, là pháp trần vậy. Cho nên người mà khéo biết tu tập sẽ có được chân tâm thường trú hiện ở đời này. Phật chỉ là một người, nhưng khác với người ở chỗ, đó là Phật sống bằng chân tâm thường trú, còn người thì sống bằng cái vọng tâm. Thế cho nên biết rằng chân tâm thường trú không phải là cái gì xa rời thực tế, nó là giữ kiện căn bản, đem lại sự giải thoát giác ngộ cho mình, cho con người, khi người biết sử dụng đến. Cho nên ông A Nan bây giờ lúng túng, bây giờ thưa Phật Bạch Thế Tôn rằng tâm ở trong thân con. Rồi cái Phật nói nếu ở trong thân thì sao ông không thấy tâm nó nằm ở trong này thì sao không thấy ra gan ruột phèo phổi. Mà nói theo ngày nay, hồi đó thì không có cái máy X-quang, không có máy đo điện nội soi. Thì bây giờ nếu như mình nói thêm á, mình có quyền mình nói thêm vô á, nếu bây giờ Phật học ngày nay đó, nếu tâm ở trong thân thì tại sao ông phải đi chụp X-quang, ông phải đi nội soi? Phải chưa? Hồi thời đó nó chưa có dụng cụ đó. Thì Đức Phật nói cách khác, bây giờ tôi xin phép nói theo cái kiểu của khoa học y học ngày nay, nếu tâm ở trong thân này thì tại sao mà tâm không thấy có cái phổi mình nó làm sao, cái tim mình nó làm sao, cái gan mình nó làm sao, mà phải đi chụp X-quang, đi nội soi? Như vậy thì tâm, ông A Nan nói tâm trong thân, thì Phật quở cái ông nói ôi vậy mà Thế Tôn vậy tâm ở ngoài thân. Phật cũng vỡ luôn. Cuối cùng nói Bạch Thế Tôn vậy rằng tâm nó núp sau con mắt, Phật cũng vỡ luôn. Rồi ông mới nói vậy Bạch Thế Tôn vậy là nhắm mắt thấy tối là tâm ở trong thân, Phật cũng vỡ luôn. Rồi ông A Nan cho rằng sự suy nghĩ hợp chỗ nào thì tâm liền ở chỗ đó, Phật cũng vỡ luôn. Rồi cuối cùng A Nan nói tâm ở chặng giữa, Phật cũng rầy luôn. Và sau cuối cùng lần thứ bảy thì ông A Nan nói rằng tâm là cái không dính dáng vào đâu cả, thì Phật cũng nói không trúng luôn 7 lần. Cho nên nói tới đây để mà tôi hy vọng, nếu như tôi thật lòng còn sức khỏe, còn sống trên trần đời này, thì một vài năm nữa tôi sẽ cố gắng giảng cái kinh Lăng Nghiêm, thì cái chỗ này tôi giảng để thích rõ cho các vị. Dầu rằng nhiều bậc tôn túc về thượng thượng tọa, các bậc pháp sư giảng sư đã giảng rồi, Nhưng mà các ngài vạ giảng thì thật ra theo cái ngữ nghĩa văn tự cổ, tôi hy vọng rằng nếu như tôi còn sống, tôi còn có khả năng trí nhớ dài, thì sau một vài năm nữa tôi sẽ giảng cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm để nói rõ bảy thứ tâm này. Như tôi đã nói, thay vì ngày xưa A Nan nói Bạch Thế Tôn tâm ở trong thân thì Phật nói cái cách khác, nhưng mà bây giờ mình có quyền mình nói theo cái kiểu khoa học, nó cũng không rời ngữ nghĩa văn tự đó, nhưng mà mình nói theo cái danh từ của cái thực tế ngày nay. Như vậy thì cho rằng tâm ở trong thân thì Đức Phật quả đó là sự hiểu biết thông thường của mọi người cùng hiểu đơn giản như vậy. Cho rằng tâm ở ngoài thân là một ý nghĩa tá bạo lạ thường, chẳng mấy ai đồng tình, còn có thể cho là ngờ nghịch hay là ngờ vực. Vì nếu mà nói tâm ngoài thân thì mình không chịu rồi, phải không? Trong thân thì đại đa số là hiểu đơn giản, còn mà nói ngoài thân thì ngờ vực. Cho rằng tâm núp sau con mắt thì như con mắt núp sau chén thủy tinh, được con mắt này, cái trọng mắt này nó như thủy tinh, con mắt nó núp sau chén thủy tinh, bây giờ các vị thấy không? Rồi nó bị kéo mây, nó bị kéo cồn, như vậy thì tâm nó ở đâu? Rằng tâm ở tâm bị tạng phủ che thì tối, khuyết nguyệt mở thì sáng. Thực chất là chủ trương tâm ở trong thân bằng hình thức lý luận khác, bảo rằng cái suy nghĩ là tâm, thực chất là trở lại cái chấp tâm ở ngoài thân vậy. Rằng tâm ở chặng giữa, điều này nó lơ sự bí lối chạy càng, nói càng, đây là nói càng. Lúc mà A Nan quýnh đuốc là vì Thế Tôn quả tâm không phải ở trong thân, cũng không ngoài thân, không lúc sau con mắt, không phải nhắm mắt thấy tối là tâm trong thân. Rồi dân gian cuối cùng cũng quảng hồn nói vậy, Bạch Thế Tôn tâm ở chặng giữa. Chặng giữa thì Thế Tôn nói, ông nói vậy là ông bí lối rồi, ông nói càng rồi. Bảo rằng tâm là cái không dính dáng thì càng chứng tỏ lý cùng trí kiệt, chỉ hy vọng chút ánh sáng mơ màng cuối đường hầm lý giải. Cho nên ông A Nan được Phật khen là đa văn đệ nhất, vậy mà bảy lần gạn hỏi cái tâm, lý đã cùng trí đã kiệt, vẫn chưa xác định được tâm là cái gì và hiện ở đâu. Là đệ tử Phật, ai nghe mà chẳng băn khoăn soát lại tâm mình, ai mà chẳng quạt tim môi óc để tìm có tâm là cái gì đấy chứ. Thật vậy, thiền đi thì thấy bờ chạy, mây bay thì thấy trăng xê dịch, mắt giật mình thì thấy mặt nước rung rinh. Thiền chưa đậu, mây chưa tan, mắt chưa hết giật mà muốn cho bờ dừng lại, trăng đừng xê dịch, mặt nước đừng rung rinh, hãy còn không thể được. Huống hồ đem cái ý thức sanh diệt vọng tưởng, bóng dáng tiền trần mà si lường thường trú chân tâm thì làm sao có thể hội nhập giải thích cho được. Cho nên ông A Nan luận tâm sai lầm là phải, vì ông chưa tu học Samatha. Samatha là cái gì các vị biết không? Là ông chưa có dừng. Chữ Samatha là dừng, là chỉ đó. Chữ Samatha dịch cho tiếng Hán là chỉ, mà dịch cho tiếng Việt ngữ mình là dừng đó, là tại vì tâm ông chưa dừng, ông chưa tu học cái dừng, hay là nói khác là cái buông á, cho nên nông nổi vướng vào tà thực. Còn Phật tử chúng ta không chuyên cần học hỏi giáo lý, chẳng dụng ý tinh tấn tư duy mà dám thích luận đàm này tâm nọ, này vật kia, đây vọng đó chơn là vấn đề vật tâm, thì phỏng có nói bậy đi nữa, tưởng cũng nên tha thứ, không có gì đáng trách. Nói đây là an ủi à, thôi thì biết người ta nói bậy rồi trách chi nữa. Tâm nào? Ông A Nan mà một bậc trí tuệ đệ nhất như vậy mà Đức Phật hỏi bảy lần, ông trả lời chữ tâm không trúng mà. Vậy mà bây giờ mình cứ tâm, hỏi gì cứ nói tâm là tâm nào? Cái kho tàng bí mật thường trú chân tâm Đức Phật chưa vội mở cửa ở đây. Cho nên ông A Nan sao mà khó mà hiểu được, mà phải nhiều lần tha thiết cầu xin Phật chỉ dạy sau này. Bởi lẽ một kiến thức về kỹ thuật khoa học trong một môi trường sinh hoạt vật chất thế gian, muốn hiểu nó phải có quá trình học hỏi tư duy chuyên môn nghiên cứu. Ở đây ngoài điều kiện văn tư ra, còn đòi hỏi vấn đề thể nghiệm tu tập thực hành trong lĩnh vực tu chứng của đạo Phật nữa. Cái tâm mà ông A Nan thưa trình lên Phật qua bảy chỗ đó mới chỉ là thuộc phạm vi ý thức mà thôi. Đối với Bát Thức Tâm Vương của thường trú chân tâm còn phải tiến lên những bước khá dài mới có cơ may gặp gỡ. Vì vậy mà luân hồi sanh tử không phải là hiện tượng quả gỡ tai bay, bồ đề niết bàn không phải là cảnh giới siêu nhiên do đấng siêu nhân nào sáng tạo, thường trú chân tâm không phải ở đâu xa xôi cách trở cần phải tìm kiếm hay cầu khẩn gian sinh, mà tìm thường trú chân tâm cũng không cần ngay ở nơi chính điện nguy nga chùa to Phật bự hồng chung trống mở. Tìm chân tâm thường trú cũng không còn cần đóng cửa trong vuông phòng kính, không cần ngồi thơ thẩn với đôi mắt liêm diêm. Thường trú chân tâm muốn tìm nó chỉ cần có chất liệu thiền tư. Thiền tư và thiền định có nghĩa là tư duy quán chiếu. Người đệ tử nào muốn đi trên bồ đề niết bàn chỉ cần tu tập quán chiếu thân tâm, cảnh giới quanh cuộc sống hàng ngày của bản thân mình. Đức Phật đã dạy quá rõ ràng rằng cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết nói chung là những tác dụng nhận thức của sáu giác quan. Phật bảo chúng không phải là chân tâm, nhưng chúng không rời chân tâm mà có. Đây là tôi đọc nguyên cái văn của luận giải của Pháp Sư Thiền Sư Như Quyển nha. Bởi vì cái gì tôi đọc của ai là tôi nói ra của người đó, tôi giải thích rõ ràng đó. Chứ không phải của tôi, đây là tôi đọc cái Thủ Lăng Nghiêm để của Thiền Sư Như Quyển dịch giải đó. Biết sử dụng trong vọng tâm thì tìm thấy chân tâm thường trú, không biết sử dụng chỉ có toàn vọng tưởng, bóng dáng của tiền trần, cũng như nước thanh bình thịnh trị thì mọi người công dân trong nước là tôi hiền con thảo. Khi thượng bất chánh thì hạ tắc loạn, cũng những công dân ấy trở thành tôi loàn con giặc. Tiền trần luôn luôn thay đổi, lúc có lúc không thì sự hồi tưởng lại là cái tướng của tiền trần thì cũng lúc sanh lúc diệt. Vì vậy gọi Phật gọi sự hồi tưởng bóng dáng tiền trần vào trong ký ức phân biệt chỉ là vọng tâm, là những phiền não khách trần. Vì là khách cho nên không ở được luôn, vì là trần cho nên không có phút giây yên lặng. Phật dạy người đệ tử phương pháp tu học để sống với sự an lành yên lặng như hư không và quay về với vai trò của người chủ, không đi đâu nữa vì ngoài người khách đến còn có chủ không đi ở lại. Trong sự loạn động cuồn cuộn tuôn bay của trần còn có hư không yên lặng không hề lai chuyển. Trước sự nắm mở duỗi co qua nắm tay của Phật còn có cái không duỗi co nắm mở, đó là cái thấy của ông A Nan. Thế thì sự nhận thức của sáu giác quan luôn luôn thay đổi từng sát na, từng giây, từng phút. Nhưng ngoài sự thay đổi luôn luôn ấy, con người còn có một cái, đó là chân tâm thường trú. Theo lời Phật dạy thì chân tâm thường trú có thể biểu hiện ở mọi người. Khi trí tuệ con người có khả năng nhận thức vọng tâm, nhận được vọng tâm, cũng nhận thức được cái gì là vô minh phiền não khắc trần, để rồi hóa giải chúng đến độ hoàn toàn sạch bóng. Sự bác bỏ của Phật đối với ông A Nan về vấn đề tâm thấy hay mắt thấy, sự thật chẳng có liên quan, chẳng có gì quan trọng giữa hai thầy trò, mà nhằm mục đích giáo dục chúng sanh, Phật bày ra cuộc vấn đáp cho lý cùng trí tận vậy thôi. Giải quyết vấn đề đó khó khăn gì đối với người đệ tử tinh tấn đa văn như ông A Nan vậy? Cái gì thấy? Mắt có thấy được không? Thấy cách nào? Cần bao nhiêu điều kiện để thấy? Sao gọi là tâm thấy? Tâm thấy cách sao? Tâm ở đâu? Bao nhiêu câu hỏi đó, ông A Nan đem pháp tướng học ra để giải quyết, để như người ta thò tay vô túi, dễ như người ta thò tay vô túi mà lấy tiền tiêu chẳng có khó khăn gì cả. Như vậy, bây giờ chúng ta trở lại kinh Pháp Bảo Đàn đây. Thì cái câu tức tâm tức Phật là nói cái tâm chân thật đó. Tôi đọc vài dòng nãy giờ mấy chục phút rồi cuối cùng tôi khẳng định câu đó. Cái câu tức tâm tức Phật của Lục Tổ muốn nói ở đây là nói cái tâm chân thật của cái người hỏi và người trả lời. Như vậy nếu nói tâm vọng tưởng thì chúng ta thấy một ngày chúng ta đóng vô số vai diễn kịch tuồng, chúng ta quá thân đủ vai, nào là dữ, nào là hiền, nào là vui, nào là buồn, nào là giận, nào là hờn, mà tất cả những cái đó gọi là bóng dáng của tiền trần. Các vị nhớ là nhớ cái danh từ trong nhà Phật là bóng dáng của tiền trần. Như vậy thì mình tu hành mình có xem nó là kẻ thù không? Thưa không. Nếu chúng ta là người học Phật thiệt rồi, chúng ta không nên sợ những cái thứ đó. Cái vui, cái buồn, cái sanh, cái diệt, cái phải, cái quấy, cái tốt, cái xấu, ta không sợ nó đâu. Bởi vì cuộc đời này á, các vị biết không, cái gì mà các vị muốn trừ nó thì nó trở thành năng lực quậy phá mà thôi. Còn các vị mà đừng nghĩ trừ nó, mà nhìn nó, coi nó muốn cái gì, nó hành động ra sao, thì tự động một ngày nào đó nó cũng lặng lẽ và nó cũng chiêu cả cái quả báo của nó mà thôi. Cho nên khi mà đụng chuyện thị phi nhân ngã rồi đó, cái tôi đọc với cái này tôi thấy nó đã lắm. Nó đã lắm. Tại vì tới cuộc đời này mình muốn cái gì nó cũng chính nghĩa hết, mình muốn cái gì nó cũng đẹp hết, thì cái xấu ác nó phải hùa nhau lại và nó phải giật mình mà thôi. Đó, tôi nói vậy là mấy huynh đệ, nếu mà huynh đệ nào từng chứng kiến cuộc thị phi bị thử là các vị thấy rõ không? Sở dĩ mình muốn chống nó là nó phải hiệp lực lại, nó quậy, dầu là nó giải chết á, nhưng mà nó cũng quậy cho tới chết. Bởi vì mỗi người sinh ra đời nó đều có cái quyến thuộc của nó. Ma nó có quyến thuộc của ma, quỷ nó có quyến thuộc của ma quỷ, ăn trộm nó có quyến thuộc của ăn trộm, móc túi giật đồ, ăn cướp nó có lô la là quyến thuộc, Phật có quyến thuộc của Phật, Bồ Tát có quyến thuộc của Bồ Tát. Mà các vị biết á, chư Phật, chư Bồ Tát, Thánh Hiền, người ta đã tu hành thanh thoát, giải thoát, thì cái quyến thuộc người ta nó không đổi là dữ, nó là hiền. Còn ngược lại đó, cái gì mà tà pháp, cái gì mà ác nhân, thất đức, vô đạo đức, vô tiền, phán hậu á, thì cái quyến thuộc của nó đó, nó dập dìu, nó nổi lên, giống như là tôi xin lỗi các vị, nhưng là đĩa, là sơn, là gì đó, mùa nước nổi mà gọi là mấy con nó nổi lên đó, con sơn, con ốc rồi này kia vậy đó. Cho nên các vị thấy thời nay á, tôi thấy bản thân tôi kinh nghiệm nè, thời nay mà mình cứ mình muốn đoạn trừ, mình muốn loại trừ những cái ác chừng nào thì nó nổi lên, nó quấy phá hung chừng đó, nó làm cho mình phiền não chừng đó. Mà nếu như mình không đủ can cường, không đủ nghị lực, không đủ phước đức á, thì nó làm cho mình đủ thứ phiền não hết. Còn nếu như mình đủ can cường, đủ nghị lực, đủ phước đức thì dĩ nhiên nó cũng quậy mình đó, nhưng mà nó không làm gì mình được. Còn mà mình chưa có đủ á thì thôi, nó quậy chết luôn á. Tà mà nó mình là chánh mà nó nói mình là tà, mà mọi người cũng phải cho mình là tà luôn đó. Nó là tà mà nó nói đó là chánh thì mọi người cũng cho nó là chánh đó. Nó vậy ghê vậy đó. Cái thời này là nó như vậy đó. Đó là nói nãy giờ cũng nói chữ tâm đó nghe. Cho nên nhiều khi tôi nhìn kỹ cuộc đời á, tôi trải qua rồi á, những cái bài học mà nó vô giá, không thể bỏ ra bằng tiền mà mua được. Cũng như ngày hôm nay mà tôi ngồi tôi đường hoàng, tôi chiếm trệ, tôi nói tôi không sợ ai như thế này, thì các vị thử suy nghĩ coi, coi là thôi gọi là chấp nhận có bằng trải qua bao nhiêu cái thảm thương không? Chống đối cái tà pháp các vị thấy nó quậy tôi cỡ nào không? Nhưng mà cũng may cho tôi là tại vì tôi đang sống một cái vùng trời của một cái xứ địa, một cái quốc độ nó gọi là bình yên. Rồi hai nữa là tôi nhờ tôi vô tâm đó, tôi ra vào rồi cái tôi quên à. Rồi tôi không biết gì cái YouTuber, tôi không có biết gì mà diễn đàn diễn móc gì, tôi chỉ biết cái Facebook vậy thôi. Cho nên rồi ai muốn chửi tôi như chửi. Thành ra hồi đầu tiên thì Phật tử còn lo còn sợ rồi gửi qua cho tôi coi. Giờ ai mà gửi qua cho tôi coi là tôi dũa rắn chịu. Thì mấy cái thứ đó là cặn bã. Các vị coi làm chi? Coi làm chi cho nó phiền. Coi cái gì mà nó lợi ích cho cái trí não của mình mà nó an lạc, nó giải thoát là coi vậy. Thì thành ra tôi bất cười lắm. Khi nào mà tôi rảnh, gọi là tôi rảnh rang thì tôi còn cà chớn cà cháo, tôi chơi. Mà còn khi nào mà tâm tôi nó bất an là tôi uống thuốc ngủ, tôi ngủ. Không có gì mà phải coi những cái thứ mà nó lặng nhặn mà lại nhại. Lên giờ này tôi không có xem tivi, thậm chí tôi cũng không có xem báo chí. Ai cấm, nhưng mà tại tôi không thích. Tôi không xem YouTube, tôi không xem tivi, tôi không xem báo chí, tôi không xem diễn đàn bình luận hết á. Nhưng mà có cái điện thoại thì cũng ngứa tay, vuốt coi cái Facebook chơi gì không, coi chơi, nhưng mà cái nào hài, cái nào mắc cười coi cho nó xả stress, cái nào lợi ích tôi coi. Chứ mà thấy mà chém giết, đâm chém mà chửi bới lẫn nhau là tôi để ngay. Chứ cho nó bẩn. Cho nên tôi nói các vị là mình tu hành mình không có cần xét kỹ rồi đó, không cần chống phá. Bởi vì không, mình không đủ bản lĩnh mình chống phá nó thì nó quất ngược trở lại, nó làm cho mình phiền não, rồi theo lao thì phóng theo lao, rồi cuối cùng á, rồi người tu lợi ích gì? Cuối cùng á, hả, mở miệng ra nói tu à, ông tu mà ông sân si à, ông tu mà ông thích nhặt tiền à, ông tu mà ông thế này thế kia, cái cuối cùng là mình nghe nó nói mình chịu không nổi nữa, mình đâu phải là thánh. Thành ra vậy hơi thôi, thành ra nó chửi nhiều, nó chửi kệ mẹ nó, mình dùng cái từ kệ nó. Đó là những cái loại súc sanh nó đầu thai lên mà mình chấp nó làm chi, hoặc giả là nó loài người nó sắp hết phước cho nên nó nói những cái điều mà gọi là trái với cái đầu của nó, gọi là giống như cái loài thủy tập vậy đó. Cua thì nó đi ngang, tôm thì nó đi sụt lùi, cất thì nó để trên đầu. Thì bây giờ mình cãi với mấy thằng sai, mấy thằng khùng, mấy thằng kém trí mình được gì? Cho nên tôi nói đây là vừa đạo mà vừa thực tế đời. Các vị nhớ đây là tôi dạy cho chính tôi nha. Đó, nó từ hồi nãy giờ nó là tâm không đó. Ngày mai nói nữa. Nó có thể mấy tầng không hết cái chữ tâm này nghe khác gì. Hay lắm mà nói không hết được cái chữ tâm này. Cho nên như vậy mà kết thúc cái bài giảng hôm nay, tôi nhắc nhở các vị, cái gì nó trôi chảy nhẹ nhàng thì để mịn màng đi qua. Còn cái gì mình cố gắng lộ trừ thì nó trở thành năng lực quấy phá. Mỗi một phút giây có mặt là làm sao ta an trú để nhận biết tất cả loại cảm thọ sanh ra và buông nhẹ những ưu tư trăn trở cưu mang. Nhìn thấy ai đó mà tai sắt nách mang, đầu đội lưng gùi rất ư là mệt mỏi. Còn ta có chăng, ta đã từng mệt mỏi trong quá khứ của tháng năm, ta đã từng gồng gánh bao đời của tử sanh trôi qua mệt nhọc quá rồi. Mai thay kiếp hiện tại được cái duyên học Phật là đệ tử của Phật giải thoát giác ngộ, thì có ai cấm đoán ta hãy chiêm ngưỡng đất trời bao la sơn hà thảo mộc. Còn cứ mãi ô tư nặng tiểu thì ta còn sống trong vọng tâm đọa đài trong sanh tử. Còn sống, một khi ta sống với chân tâm thì ta có an lạc niết bàn. Không cần làm Phật mà ta vẫn phiêu bồng thanh thoát, không cần chấp cánh mà mặc sức tung bay. Giang sơn hội đó ai là chủ, để khách quan hà dạ nẫn nơ. Thôi nghỉ mệt rồi. Ngày mai tiếp.